Thiên Tòa, chương 28, góc truyện audio.com. Hứa Liên Tăng cầm chiếc đĩa dương ám bình phanh hoa khẩu ngũ sắc mỹ nữ trong tay. Tiếp tục giải thích, kỹ thuật nung gốm sứ thời nhà Thanh đã đạt tới sự phát triển vượt bậc. Do kế thừa kỹ thuật tinh xảo từ thời nhà Minh, kết hợp với sự tiến bộ không ngừng nghỉ, những nghệ nhân lúc bấy giờ đã sáng tạo ra loại sứ ghép và sứ lồng. Chiếc đĩa tôi đang cầm chỉ là một ví dụ của loại sứ ghép. Đầu tiên là trải qua 4 công đoạn nung khác nhau để nung thành hình 4 cô gái. Sau đó mới khéo léo vẽ màu sắc lên đó, rồi ghép lên mặt đĩa và cuối cùng nung lại một lần nữa để trở thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Trong đó phải sử dụng thành thạo những kỹ thuật vẽ tay như âm dương, sáng tối, kỹ thuật nung gồm có bình, lạp, tạp, xuyến, vì vậy mới gọi là dương M bình phanh. 4 cô gái trong lòng đĩa chính là tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc. Từ trái qua phải lần lượt là Điêu Thuyền, Tây Thi, Vương Chiêu Quân và Dương Ngọc Hoàn, Dương Quý Phi. Tôi nghĩ thầm trong bụng, thì ra trông chị Giai Tuệ rất giống Điêu Thuyền, đúng là một mỹ nhân. Hứa Liên Tăng say sưa kể, vật chúng tôi mang đến không gọi là khay, mà gọi là đĩa, tất cả những khay tròn hạng cao cấp đều thống nhất gọi là đĩa. Hơn nữa đây còn là điển hình của loại sứ lồng, loại này lại có quy trình ngược lại với loại sứ ghép. Đầu tiên là nung hoàn thiện phần đáy, sau đó mới tạo hình sơn thủy bên trên, rồi tiếp tục nung phủ thêm một lớp vỏ bên ngoài. Do lớp sứ phủ bên ngoài cực kỳ mỏng và trong suốt, nên ta có thể nhìn thấy rõ bức tranh sơn thủy phía dưới, nên mới gọi là Dương Minh Gian Sáo Thanh Hoa Sơn Thủy Hoa Khẩu Điệp. Nhắc đến kỹ thuật lồng sứ, Hứa Liên Tăng còn nói thêm, sau khi đồ sứ đã thành hình, thì phần kỹ thuật phủ lớp vỏ ngoài vô cùng khó, nhưng một khi đã phủ thành công thì các lớp men sẽ dính kết lại với nhau vĩnh viễn. Cho nên vào thời nhà Minh, trong phương ngữ của Bắc Kinh có câu nói chưa quen thì dần dần sẽ trở nên khăng khít như sứ lồng, và nguồn gốc chính là từ đây ra. Tôi thật sự ngỡ ngàng, lẽ nào những kỹ thuật nung gốm sứ tinh xảo và thần kỳ như thế từ thời cổ đại đã có rồi sao? Vậy tại sao từ trước đến nay tôi chưa từng được nghe đến? Thấy chúng tôi ngơ ngác và liên tục đặt câu hỏi, Hứa Liên Tăng ngửa cổ cười sảng khoái. Rồi nói, đây đều là những bí mật trong nghề, người ngoài làm sao có thể biết được. Ông khẽ quay người sang, đầu ngón tay miết lên dòng chữ mặc văn đường tạo, đầu liên tục gật gù, rồi xúc động thốt lên, cuối cùng cũng có người mang nó đến cho ta thưởng thức. Quả là một mặc văn đích thực, PCT, Hứa Liên Tăng nói như vậy chứng tỏ ông rất am hiểu ý nghĩ của 4 chữ mặc văn đường tạo. Điều đó khiến chúng tôi càng thấy tò mò hơn, chị Giai Tuệ cũng sốt ruột liên tục đặt câu hỏi, Hứa Liên Tăng cũng không giấu giếm gì, ông từ tốn kể lại cho chúng tôi nghe một câu chuyện đậm màu sắc liêu trai. Thật không ngờ, 4 chữ mặc văn đường tạo lại cất giữ trong nó một loại hình nghệ thuật thần bí cổ xưa đến như thế. Và cũng không ngờ rằng, nhờ 4 chữ này mà tôi được gặp một cô gái trẻ rất xuất chúng. Chúng tôi đã cùng nhau tìm ra những bí mật kinh thiên động địa về sau này. Hứa Liên Tăng chậm rãi lần đầu ngón tay khắp mặt đĩa. Nháy mắt rồi tiết lộ với chúng tôi một bí mật kỳ lạ. Mọi người không biết đấy thôi. Lớp bên trong chính là hình xăm đấy. Hình xăm, tôi ngỡ ngàng, tưởng mình nghe nhầm, vội quay sang bên phía chị Giai Tuệ và Lão Ngũ. Khuôn mặt hai người cũng đang hết sức bất ngờ. Hứa Liên Tăng như sợ mọi người chưa hiểu, liền dùng động tác vẽ tay lên người, cố gắng nói với giọng điệu nghiêm túc hơn. Hình xăm, là hình xăm, mọi người có biết không? Thấy thần sắc và dáng vẻ của ông, tôi lờ mờ hiểu ra, bên trong chiếc đĩa nhỏ xíu kia, chắc chắn có đặt một mảnh da người. Nếu không thì sao lại gọi là hình xăm, tưởng tượng ra cảnh da thịt người được cấy vào chiếc đĩa. Tôi thấy rùng cả mình. Vậy ai đã đặt mảnh da người đó vào đây? Lão Ngũ lắc đầu ra chiều không tin rồi chửi thề một câu. Trùng thối, mi lẩn thần rồi hả? Nói năng phải nghĩ chứ. Mẹ kiếp, chị Giai Tuệ cũng cho mày hỏi lại. Lão tiền bối, cháu vẫn chưa hiểu lắm. Tại sao trong đĩa sứ lại có cả da người? Hứa Liên Tăng cười khoái chí. Ông xua tay, nói, đừng nóng, đừng nóng, nó chính là kỹ thuật khắc hình thật đấy. Rồi ông kể, cũng giống như những người phái đạo môn hay như những cao nhân mở khóa phái kiện môn. Những người chuyên xăm hình trong giới giang hồ cũng có một phái riêng gọi là mặc môn, hay còn gọi là văn môn. Trong đó, kỹ thuật cao nhất trong mặc môn là trổ hình. Nghệ thuật này không chỉ xăm hình trên cơ thể con người, mà còn có thể xăm lên cả bề mặt của đồ vật. Trước đây người ta gọi là trổ hình, nhưng sau này người ta lại đổi thành khắc hình. Qua những phán đoán của ông, bức tranh phong cảnh sơn thủy trong lòng đĩa đã áp dụng nghệ thuật tinh xảo nhất của mặc môn chính là thuật khắc hình. Đặc biệt là với bốn chữ ở mặt sau mặc văn đường tạo, thì chắc chắn điều này không thể nhầm được. Tôi nghe mà thấy hỗn độn khó hiểu. Xăm trổ thì tôi có thấy, nhưng thật không dám tin trên đời này lại có một loại nghệ thuật xăm hình trên đầu gốm sứ. Lão Ngũ xoắn xít mấy sợi râu dưới cằm, rồi hoài nghi nói, mẹ kiếp, mặc văn, ta đây cả đời tung hoành trong giới giang hồ tại sao cũng chưa lần nào nghe thấy. Chuyện này mà không đúng, thì ta sẽ tính sổ với mi đấy. Hứa Liên Tăng không thèm đáp lại lời đe dọa trẻ con của Lão Ngũ mà vẫn từ tốn kể tiếp. Mặc môn cũng chia làm hai phái lớn ở hai miền Bắc Nam là Nam Từ và Bắc Đường. Do đặc thù và kỹ thuật khác nhau, vì đa phần người của giới mặc môn đều là họa sĩ hoặc thư pháp gia có tiếng tăm. Lại thêm việc bị các phe phái khác đe dọa vì thời bấy giờ việc xăm trổ vẫn bị coi là kiêng kỵ, nên rất ít người trong giới giang hồ biết đến. Cuối thời nhà Thanh, nghe nói có một nghệ nhân tay nghề lão luyện tên là Đường Vũ Lâm. Xăm hình gì cũng sống động như thật. Lúc bấy giờ, tri huyện Cảnh Đức Trấn muốn tặng nhà vua một món quà, nên đã đích thân nhờ Đường Vũ Lâm làm một chiếc ly khắc hình đôi rồng uốn lượn. Hình ảnh hai con rồng màu xanh đậm dưới đáy chiếc ly sứ trắng. Nếu đặt dưới ánh trăng rằm, thì quả thật chẳng khác nào một đôi rồng thật đang vờn nhau. Chính vì thế nó được coi là tuyệt tác của mọi tuyệt tác và luôn được cất giữ cẩn thận ở vườn Nguyên Minh. Sau này liên quân Anh Pháp đã đổ bộ vào Bắc Kinh và đốt hết khu vườn này. Chiếc ly quý cũng bị chúng lấy mất đem về Hồ Lô Cung tại Pháp. Nghe tới đây, chị Giai Tuệ bỗng cười khúc khích, là Lô Phù Cung, hai, chữ ạ, hai, phiên âm tên cung điện Louvre của Pháp. Hứa Liên Tăng gật gật đầu, vừa xoa cằm vừa tiếp tục nói, gì thì cũng bị bọn Pháp cướp mất rồi, giờ không thấy tin tức gì về nó nữa. Thật đáng tiếc, mặc dù tôi không hiểu Hồ Lô Cung và Lô Phù Cung khác nhau ở điểm gì, nhưng bây giờ tôi đã biết bức tranh sơn thủy này là được xăm trong đáy đĩa chứ không phải vẽ tay như bình thường. Nhìn kỹ lại hơn thì cũng thật thần kỳ, bề mặt đĩa trơn nhẵn như vậy mà không hề có một vết xước. Chẳng lẽ những hình xăm đó lại được khắc từ bên trong? Lại còn thêm chuyện mặc môn cũng được phân thành hai dòng Nam Bắc. Xem ra lịch sử môn phái này cũng không khác gì kiện môn chúng tôi. Hứa Liên Tăng nói tiếp, dù là sứ lồng, nhưng hai lớp trong và lớp ngoài đều được nung lần lượt từng phần riêng biệt. Bức tranh phong cảnh này có lẽ là được khắc ở lớp trong. Nếu như tách được lớp ngoài ra, chắc chắn sẽ biết được rất nhiều bí mật khác. Chị Giai Tuệ liền gặng hỏi xem có cách nào để tách chúng ra không? Ông già họ Hứa suy nghĩ một lúc rồi rút từ ngực áo ra một vật mỏng dẹt màu trắng, rất giống một mũi dao, trịnh trọng nói, đây là chiếc dao sứ được làm từ bạc trắng và đất sét, dùng gỗ bổ đề để nung đi nung lại vài lần mới được. Đây là vật dụng bắt buộc phải có của thợ sứ, phàm những vật cao cấp và quý hiếm như chiếc đĩa sứ này nhất định phải dùng vật dụng có thuộc tính tương đồng thì mới có thể phán đoán và tìm hiểu ngọn nguồn bên trong, thế nên người trong nghề mới có câu dùng gốm sửa gốm, dùng sứ thử sứ. Chiếc dao sứ này là do tổ tiên ta để lại, cũng thuộc loại bảo bối vô giá nên có lẽ bì được với chiếc đĩa này. Tôi tò mò đưa tay sờ thử lưỡi dao sứ, cảm thấy vô cùng mát lạnh, chân mịn, lưỡi dao mỏng tang, nhưng lại không dễ làm đứt tay. Hứa Liên Tăng nhấc chiếc đĩa lên, dùng chiếc dao sứ cào thật nhẹ nhàng. những tiếng lạo xạo liên tục phát ra từ lòng đĩa, đế đĩa, cho đến cả viền đĩa cánh hoa. Bỗng nhiên, ông dừng tay rồi khẽ cười, ngón tay út chỉ vào mép giữa hai viền cánh hoa. Đây rồi, mắt khí đây rồi, thì ra, mặc dù kỹ thuật xứ lồng tinh tế và sắc sảo như thế đi nữa nhưng khi hai lớp sữa ép lại với nhau, rất khó tránh khỏi những bọt khí li ti, cho nên đồ sứ loại này bắt buộc phải có mắt khí. Rồi dùng sức lửa dồn hết bọt khí ra ngoài thì hai lớp sứ mới hoàn toàn dính chặt vào nhau tạo thành một sản phẩm hoàn mỹ. Hứa Liên tăng dựng đứng chiếc đĩa lên, dùng mũi dao xuyên thẳng vào vị trí mắt khí. Một lớp bột sứ mịn không ngừng rơi ra. Sau chừng 3 đến 5 phút, liền có một tiếng cách khe khẽ. Mũi dao đã khoét được một lỗ nhỏ bằng hạt vừng đúng tại vị trí mắt khí. Ông già bỗng cười vang, rồi đưa chiếc đĩa sứ cho chúng tôi. Việc của ta đến đây là xong. Tiếp theo như thế nào là tùy vào mọi người đấy. Lão Ngũ đưa tay nhận lại chiếc đĩa, nheo mắt nhìn vào bên trong mắt khí một lát, sau đó thì cáu kỉnh chuyển cho tôi. Mẹ kiếp, tối thui thế này thì nhìn thấy gì? Lan Lan, mi thử nhìn xem, quả thật mắt khí quá nhỏ. Hơn nữa lại không trong suốt nên ánh sáng không vào được. Ngó nghiêng mãi cũng vẫn là một khoảng tối đen như mực. Tôi dừng lại suy nghĩ một lúc rồi bước tới bên cửa sổ. Đeo chiếc kính lúp chuyên dụng vào một bên mắt, sau đó đặt một mảnh bạc trắng ở góc độ hợp lý nhất để lấy ánh sáng phản chiếu vào bên trong mắt khí. Vừa ghé mắt nhìn vào mắt khí, tôi đã giật mình kêu lên đầy kinh ngạc, hóa ra trong đó không khác gì một chiếc khóa đĩa siêu nhỏ cả. Ánh sáng khuếch tán với cường độ mạnh đã khiến lòng đĩa sáng bừng lên, giúp tôi nhìn thấy rõ nét từng vòng móc, bánh răng hay ốc vít, nhưng chúng không phải làm bằng kim loại thường thấy, mà hoàn toàn là sứ, ăn khớp với nhau, và được sắp xếp vô cùng tinh vi, giống hệt một mê cung huyền bí. Thật sự không thể ngờ được rằng người ta lại có thể tạo ra được một tầng khóa phức tạp đến thế trong mắt khí của một chiếc đĩa sứ. Loại hình sáng tạo này thực sự tôi chưa từng biết đến. Chị Giai Tuệ trong lúc chờ đợi tôi, liên tục đi qua đi lại phấn khích một cách khác thường. Lão Ngũ còn tỏ ra rối trí hơn. Lão cứ vân vê cằm và lẩm bẩm một mình. Mở ra, mau mở ra, bên trong đó nhất định có bảo bối. Hay, hay đây, tôi cầm chiếc đĩa, loay hoay một lúc mà vẫn chưa tìm ra điểm mấu chốt của chiếc khóa. Ông nội tôi từng dạy rằng, nếu như toàn bộ ổ khóa cùng dùng một chất liệu đồng nhất thì người ta gọi đó là khóa nhất khí. Chiếc đĩa sứ này được nung từ đất nên phải áp dụng nguyên lý ngũ hành tương khắc thì mới mở được. Lúc ở dưới địa cung, tôi đã từng dùng châm quý phi để mở chiếc khóa bá vương có cấu tạo tương tự như vậy. Nhưng cái khóa này lại nằm gọn trong mắt khí chỉ to bằng hạt vừng, còn châm quý phi lại quá to so với nó. Tôi biết làm thế nào đây? Thấy tôi nói vậy, lão Ngũ bèn đập mạnh vào tay ông bạn già Hứa Liên Tăng. Ra lệnh, trùng thối, dùng dao tách hẳn chúng ra cho ta. Tôi lập tức lắc đầu phản đối, bởi cái khóa siêu bé đó có cấu tạo từ 45 sợi dây sứ mảnh trăng qua những vòng móc. Cứ 9 sợi lại sâu thành một cụm, tổng cộng cái khóa có 5 cụm tất cả, với ý nghĩa cửu cung tung hoành, ngũ lôi thiên phạt, nếu như cố dùng ngoại lực tác động để phá khóa thì những sợi dây kia sẽ lập tức co rút lại và tự động phá vỡ kết cấu bên trong lõi đĩa. Đang trong lúc hoang mang, tôi chợt thấy chiếc dao sứ của Hứa Liên Tăng đang đặt trên mặt bàn. Một ý nghĩ vụt qua đầu, theo như lời ông già ấy vừa nói. Dùng sứ thử sứ, nếu như áp dụng nguyên tắc này thì, cát bay, tôi lập tức nghĩ tới thứ bảo bối nhỏ bé ấy. Cát bay và đất sét cùng thuộc hành thổ, hơn nữa nó lại rất nhỏ, nên có thể chui qua lỗ khí kia và tự do chuyển động ở bên trong. Nếu như kết hợp thêm sợi dây da lừa thì việc mở khóa không phải là không thể làm được. Tôi kể tóm tắt ý tưởng của mình cho mọi người nghe. Rồi lập tức lấy hạt cát bay đang nằm gọn trong lỗ sẹo ở lòng bàn tay ra. Nhẹ nhàng nhét nó vào lỗ khí. Tiếp theo đó, tôi lấy ra một sợi dây da lừa ngắn và mảnh. Một đầu nhét vào lỗ sẹo. Đầu còn lại gắn chặt vào hạt cát bay. Tôi khẽ khàng xòe bàn tay ra. từ từ ấn sợi dây để đẩy hạt cát vào sâu bên trong. Từ cảm nhận truyền qua khớp xương, tôi phát hiện ra bên trong là một lõi khóa hình tròn. Với 45 sợi dây cuốn quanh tạo thành một mạng lưới. Nên phải hết sức thận trọng khi thao tác, tôi lắc nhẹ sợi dây ra lừa, khiến hạt cát chuyển động cọ sát lên sợi dây sứ. Hạt cát không ngừng chuyển động sang phải sang trái rồi tăng tốc vun vút. Không rõ nó đã di chuyển được mấy nghìn vòng, chỉ nghe có tiếng lách cách không ngừng phát ra. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy đầu ngón tay khẽ rung nhẹ, từ trong lòng đĩa cũng vọng ra một âm thanh khá lớn. Có thể là do các bộ phận bên trong đã bắt đầu thay đổi. Thực tình trong lòng cũng có chút hoang mang nên tôi không dám cầm chiếc đĩa trên tay nữa. Mà đặt nó ngay ngắn xuống mặt bàn, những âm thanh kỳ lạ vẫn không ngừng phát ra. Chiếc đĩa sứ lúc này giống như một vật sống, mặc dù chuyển động không rõ lắm, nhưng vẫn gõ xuống mặt bàn côm cốp. Mẹ kiếp, không phải là nó sắp nổ đấy chứ? Lão Ngũ lẩm bẩm một mình rồi lập tức kéo tôi và chị Giai Tuệ lùi ra sau vài bước. Chúng tôi ai nấy đều rất căng thẳng, mở to mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa sứ. Khoảng vài chục giây sau, chiếc đĩa bỗng dừng lại, rồi ngay sau đó trên bề mặt đĩa lập tức xuất hiện những đường ngang dọc chằng chịt như được phủ bằng lớp mạng nhện. Những đường vân nhanh chóng tách ra, trông chúng hơi giống thủy tinh bị vỡ vụn. Lão Ngũ bước tới gần, phủi sạch những mảnh vụn, rồi nhấc lên một mảnh sứ tròn ở giữa lòng đĩa lên. Bức tranh sơn thủy đúng là được khắc ở lớp bên trong. Lão đưa lên nhìn kỹ hơn, lật qua lật lại một hồi rồi nói, mẹ kiếp, chẳng có gì ở đây cả. Hay đây, mấy người chúng tôi loay hoay một hồi lâu mà vẫn không tìm ra ý nghĩa của nó. Đến cả người sành đồ sứ như Hứa Liên Tăng cũng phải lắc đầu chào thua. Vậy bên trong này chứa đựng bí mật gì? Có lẽ phải tìm đến người của Mặc Môn mới biết được điều này. Chị Giai Tuệ quan sát một lúc lâu rồi lên tiếng phán đoán. Đế đĩa sứ có khắc chữ tạo, rõ ràng là cố tình phạm Húy Hoàng Đế Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Nhưng phần lòng đĩa lại khắc tranh sơn thủy, trong động dưới lòng địa cung lại có kênh thiết chân. Hơn nữa vô thuận chị lại bị một sợi dây da lừa xiết cổ. Hay là, lão Ngũ vỗ mạnh vào đùi, cất giọng sang sảng tiếp lời. Không cần nói nữa. Ta hiểu rồi, người phái đạo môn đào kênh thiết chân, người phái kiện môn xiết cổ nhà vua, văn thân thì đánh cháo bảo bối trong hộp khóa tuyệt môn lục bát thuật. Xem ra chúng đã tụ thành một băng hồng tạo phản. Dừng lại một lúc, lão đột một đứng phát dậy, quay về phía chị Giai Tuệ rồi chắp hai tay trước ngực. Vừa nói vừa cười khoái chí, Giai Tuệ à, tam môn phái đạo môn. Thiện môn và Mặc Môn chúng ta đã hợp sức đánh bại tổ tiên của mi. Lại còn lấy cắp quốc bảo nữa chứ. Lão già này thay mặt tổ tiên tạ lễ với mi. Ha ha ha, hay đấy. Hay đấy, lão Ngũ rõ ràng là đang đùa chị Giai Tuệ nên chị cũng chỉ vui vẻ cười theo. Nhưng mắt vẫn nhìn xoáy vào chiếc đĩa sứ. Đôi mày hơi trao lại như đang suy nghĩ mông lung điều gì đó. Chuyến đi đến Trấn Cảnh Đức tuy chưa tìm ra bí mật của chiếc đĩa sứ, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã nắm trong tay những thông tin cần thiết để tiếp tục lần theo dấu vết. Chúng tôi nghỉ lại nhà trùng thối Hứa Liên Tăng đêm hôm đó. Đến sáng sớm hôm sau, lập tức trở về Nam Xương, chị Giai Tuệ hoàn lại súng và xe cho sở cảnh sát rồi không muốn mất thêm thời gian. Ngay chiều hôm đó chúng tôi đã đáp chuyến bay sớm nhất trở về Thẩm Dương. Trưởng phòng tư và mọi người đã đợi sẵn chúng tôi tại phòng. Ông hỏi han chúng tôi vài câu rồi kéo chị Giai Tuệ tới nói thầm to nhỏ gì đó. Tôi quan sát thấy chị không ngừng gật gật đầu, sắc mặt hết sức nghiêm trọng, trong bụng có chút tò mò, nhưng tôi không tiện hỏi giữa lúc đông người. Sau đó Tôn Ngọc Dương đưa tôi và lão Ngũ trở về căn biệt thự kia. Trưởng phòng tư và chị Giai Tuệ gấp gáp ra đi. Chiều hôm sau, chị Giai Tuệ tới tìm chúng tôi, nói rằng theo quyết định của cấp trên, tôi sẽ tới học tại Học viện Cảnh sát Yên Sơn. Tôi không khỏi ngỡ ngàng. Không phải tôi là trường hợp được đặc cách hay sao? Vì sao vẫn phải đi học? Tôi ngập ngừng hỏi lại chị, em không học đâu, có phải mọi người không cần em nữa? đúng không? Lão Ngũ cũng chêm vào. Mẹ kiếp, đây có phải là cuộc thi tìm kiếm tài năng đâu. Việc gì phải phức tạp hóa thế? Chị Giai Tuệ mỉm cười trấn an tôi và nói rằng, hiện nay theo quy định hiện hành của luật công nhân viên chức thì bắt buộc phải thi tuyển. Dù tôi có là trường hợp được đặc cách chăng nữa thì cũng phải tới học viện cảnh sát để tham gia huấn luyện. Học hỏi những kiến thức và nghiệp vụ mới. Như vậy sau này mới trở thành một cảnh sát giỏi được. Hơn nữa, hôm qua trưởng phòng tư cũng nói với chị rằng, tại Thiết Lĩnh đang có một vụ trọng án, nên cấp trên cử chị lập tức tới đó tiến hành điều tra. Còn chuyện về cầu cung, tạm thời dừng lại một thời gian, vì trước mắt cũng phải tìm người của phái Mặc Môn thì mới rõ được bí mật giấu trong lòng đĩa sứ. Tôi không biết nhiều về Thiết Lĩnh, chỉ biết rằng đó là quê hương của Triệu Bổn Sơn, ba, và là một thành phố tương đối lớn thuộc tỉnh Liêu Ninh. Khi đó, tôi cũng không hiểu ở đó đã xảy ra vụ án gì. Mãi về sau tôi mới biết, ở Thiết Lĩnh đã xảy ra một vụ bê bối rất lớn. Rất nhiều người dính líu đến đường dây vụ án. Thế nhưng giờ những chuyện đó đã đi vào dĩ vãng. Ba, tên một đạo diễn kiêm diễn viên hài nổi tiếng của Trung Quốc. Trong thời gian chị Giai Tuệ đi Thiết Lĩnh phá án, tôi phải tới học viện cảnh sát Yên Sơn học. Lão Ngũ đã được mãn hạn tù, nên lão vẫn ở lại ngôi biệt thự để đợi hai chị em tôi trở về. Nghĩ đến việc phải chia tay hai người ấy, tôi thấy lưu luyến vô cùng, nhưng cũng không thể làm khác được. Dưới sự thu xếp của Cục Cảnh sát tỉnh Liêu Ninh, tôi được chuyển thẳng tới Học viện Yên Sơn để tham gia lớp đào tạo cảnh sát. Năm 2009, cả hệ thống cảnh sát tỉnh chỉ tuyển có 326 học viên. Và tôi là trường hợp duy nhất được tuyển thẳng không phải thi. Bao nhiêu năm không đi học, giờ quay lại với việc học hành khiến tôi có cảm giác rất mới mẻ. Nhưng chỉ trong thời gian đầu thôi chứ nếu kéo dài mãi thì cũng thật ngán ngẩm. Ngày nào cũng thế, không lên lớp thì lại ra thao trường. Cứ nhìn thấy mấy quyển sách luật dày cục là tôi lại thấy mắt xíp cả lại. Nhưng nghĩ đến lời dặn dò của chị Giai Tuệ tôi lại cắn răng ôn luyện. Có duy nhất một điều khiến tôi thích thú là chiều thứ năm hàng tuần. Chúng tôi đều được tập bắn súng. Ước mơ trở thành một nữ cảnh sát oai hùng như chị Giai Tuệ khiến tôi càng có thêm động lực để dồn sức cho bộ môn này. Vì vậy tôi thường xuyên đạt điểm cao nhất trong môn bắn súng. Thời gian ở trong học viện, tôi cũng kết bạn với một vài người. Khi biết tôi được đặc cách tuyển thẳng, thậm chí còn có sẵn một vị trí trong Cục Cảnh sát tỉnh. Họ đều tỏ ra ngưỡng mộ và ghen tị, thường xuyên thì thầm sau lưng tôi là con ông nọ bà kia chạy vào trường. Thấy vậy, tôi cũng chẳng thèm giải thích, vì dù sao lương tâm tôi trong sạch, lại có cống hiến to lớn cho đất nước. Tháng 11 năm đó, tôi tốt nghiệp học viện cảnh sát một cách thuận lợi, rồi được điều về công tác tại phòng cảnh sát điều tra và nhận luôn hàm bậc 3 với số hiệu là 664.623. Mặc trên người bộ cảnh phục, tôi đưa tay mân mê chiếc huy hiệu sáng lấp lánh, lòng chợt se lại, nếu như ông được nhìn thấy tôi trong bộ cảnh phục này, thì ông sẽ hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng giờ này ông đang ở đâu? Không lâu sau đó, chị Giai Tuệ từ Thiết Lĩnh trở về, người gầy rộc đi trông thấy, nhưng đôi mắt vẫn hừng hực khí thế. Tôi sốt ruột hỏi chị ở đó đã xảy ra vụ án gì? Nhưng chị chỉ cười và nói rằng đó là một vụ án vô cùng phức tạp. Hiện nay vẫn đang trong quá trình điều tra nước rút, nhưng nhiệm vụ của chị đã hoàn thành nên được về trước. Sau đó chị đưa tôi đi lấy chiếc hộp càn khôn gửi ở ngân hàng một năm về trước. Tôi ôm chặt chiếc hộp trong lòng, nhớ như in những lời dặn dò của ông nội. Sau này tôi có đạt được cấp thiên giới hay không còn phải dựa vào cơ duyên của tạo hóa. Tôi ngẫm thấy khả năng của mình hiện giờ đã tiến bộ vượt bậc, nên cũng muốn thử một phen xem sao. Đêm hôm đó, sau khi ăn cơm xong, dưới ánh mắt quan sát của Lão Ngũ và chị Giai Tuệ, tôi hạ quyết tâm mở chiếc hộp gỗ bí ẩn đó ra. Chiếc hộp gỗ thuộc dạng kết cấu khảm, bên ngoài là lớp gỗ màu đỏ, bên trong lại là lớp kim loại. Chúng được gắn kết với nhau bằng những đinh móc bằng đồng tại 36 điểm đối xứng. chiếc đinh tại vị trí chính giữa mặt gỗ phía trên gọi là định tâm cầu. Nối trực tiếp vào ốc vít của chiếc hộp kim loại bên trong. Nên bắt buộc phải dựa vào số vòng gen của ốc vít để tiến hành tháo gỡ. Cách chương.